Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, lại là 10 năm. Cổ Phong mở miệng, mặc dù hắn biết dạng này rất vô tình, nhưng hắn và Nhu Nhi sớm đã ước định, mặc kệ cái kia nhất sinh cái kia một đời, Cổ Phong trong lòng đều chỉ có Nhu Nhi một người, cái khác nữ tử, hắn chân thực phương thức tiếp nhận, ta đến cùng nơi đó không tốt. Người nói, ta đổi, Trình Ngữ Nhi sốt ruột nói ra, người nơi đó đều rất tốt, chỉ là, người không phải trong nội tâm của ta người kia. Cổ Phong mở miệng, nước mắt, ngăn không được chỗ từ Trình Ngữ Nhi mắt bên trong chảy xuôi. Nàng mở miệng, nàng, rất tốt sao, nàng trong lòng ta, là duy nhất. Cổ Phong nhạt nói, ta biết, Kim Phong, có thể vì ta đánh một cái ngân cây châm sao? Sau này ta sẽ không bao giờ lại đến phiền ngươi. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, đánh cái cây châm dùng không bao lâu. Trình Ngữ Nhi cầm cây châm, lập tức rời đi, nàng cũng không quay đầu lại. Mở miệng, ta tựa như là trong lòng ngươi cái kia nàng. Kim Hữu Ngạn nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, Nhi tử, trong miệng ngươi cái kia cô nương gọi cái gì tên chữ? Nhu Nhi, Cổ Phong mở miệng. Kim Hữu Ngạn mở miệng, ngươi cái này thối tiểu tử, đúng là nói bậy, ngươi nơi đó nhận biết cái gì gọi là Nhu Nhi cô nương. Lão tử nhìn ngươi chính là cố ý chọc giận nhân gia Ngữ Nhi cô nương. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Đêm, sâu, Kim Hữu Ngạn đã ngủ rồi, Cổ Phong như cũ đang đánh thép, hắn đập tạo một cây thương. Thương này, lấy lúc trước thí thương vì hình thức ban đầu. Thí thương chỉ có một cái thương tiêm nhi. Cổ Phong muốn rèn đúc một chuôi hoàn chỉnh thương. Dưới bóng đêm, một người chớp mắt đã tới. Người đến bạch y tung bay. Cùng đêm này sắc cực kỳ không hợp. Hỏa lô hào quang chiếu rọi tại Cổ Phong mặt bên trên. Cổ Phong một thân ma y. Tại trước mặt, lộ ra cực kỳ phổ thông. Nhưng ở đêm này sắc chi bên trên. Cái này lạnh lùng khuôn mặt. Lại là lộ ra cực kỳ thần bí. Vì sao sao cự tuyệt nàng? Người đến mở miệng, trường kiếm trong tay, trực chỉ Cổ Phong yết hầu. Mũi kiếm mà khoảng cách Cổ Phong yết hầu không đủ một tấc. Ngươi là Liễu Hạc đi. Cổ Phong không có ngẩng đầu. Tiếp tục rèn sát, ha ha, tính ngươi có chút nhãn lực. Liễu Hạc mở miệng, thân là Thiên Dương Thành Phong Nhu Y quán thiếu quán chủ. Hắn tư chất thiên kiêu, không người có thể đụng. Vốn là duy nhất tồn tại, trong lòng của hắn yêu nhất mộ nữ tử, chính là thành chủ nữ nhi Trình Ngữ Nhi. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào một người gọi là Kim Phong người đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng giống như mình thiên kiêu, lại không muốn tòng quân, lựa chọn cam tâm đương một cái thợ rèn, mà nói mà lại chẳng biết tại sao như thế si mê với hắn. Hiện tại, hắn nhìn lấy nàng rơi lệ mà đến, hắn biết. Là Kim Phong tổn thương hắn. Nếu như ngươi yêu nàng, liền đi tranh thủ, mà không phải tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi chút dũng khí này đều không có. Cùng ngươi thanh danh thế nhưng là không hợp. Cổ Phong bình thản mở miệng. Liễu Hạc lúc này giận dữ. Ngươi nói cái gì? Dưới sự kích động, thanh trường thương kia khoảng cách Cổ Phong yết hầu thêm gần. Nhớ kỹ, lần sau đừng có lại cầm kiếm chỉ ta. Bằng không, Cổ Phong mở miệng, trong tay nung đỏ côn sắt trực tiếp vung lên. Lúc này, Liễu Hạc tay thượng kiếm, trực tiếp bị đánh bay. Liễu Hạc cảm giác được kiếm này bên trên truyền đến khí lực cường đại. Lúc này đến chiến ý, người tiểu tử quả nhiên có chút bản sự. Nhìn ngươi có thể hay không ngăn trở ta kiếm này. Mở miệng phía dưới, Liễu Hạc trường kiếm trong tay, biến hóa như hoa, mạn thiên phi vũ. Vô số kiếm hoa, trong lúc nhất thời hướng phía Cổ Phong oanh sát mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, giơ tay lên bên trong nung đỏ côn sát, bỗng nhiên một điểm, điểm này, như thương đâm ra, bành, chỉ thấy, tất cả thương hoa, trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Ngươi, Liễu Hạc sắc mặt thương bạch, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chấn kinh, mình đã là tứ trọng võ giả. Lại bị Kim Phong một chiêu đánh bại. Đi thôi, nàng đang chờ ngươi. Cổ Phong thu hồi côn sát, Tiếp tục tại hỏa lô bên trên gõ. Nhạt nói, Liễu Hạc ánh mắt phức tạp, trầm tư chốc lát, mở miệng, đa tạ. Lập tức, hắn quay người mà đến. Đi ra mấy bước, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía Cổ Phong. Kim Phong, giống như ngươi võ đạo cường giả, không được bảo vệ quốc gia, vẻn vẹn rèn sát, thật sự quá lãng phí. Lời nói rơi xuống, hắn rời đi. Liễu Vân, vi sư xem như giúp ngươi. Cổ Phong nhìn lấy Liễu Hạc rời đi, không nói tiếng nào. Kỳ thực, nếu không có đệ nhất sinh bản thân đại đệ tử tên là Liễu Vân, Cổ Phong không được sẽ như thế đúng Liễu Hạc thủ hạ lưu tình. Liễu Hạc sau khi đi, trong phòng, Kim Hữu Ngạn ôm một vò rượu, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi tiểu tử, lúc nào lợi hại như vậy? Lão cha mới vừa rồi còn nghĩ ra được giúp ngươi chớ. Phụ thân, hài nhi cái này công lực, cũng liền có ngài ba thành đi. Ngươi tiểu tử, ha ha, phụ thân, đây là trường kiểm thúc cho ta rượu, chừa chút cho ta a. Ngươi tiểu tử, cùng vi phu còn tranh đoạt, sẽ cho ngươi lưu. Đừng, khác đều uống a. Ngoặc kép chấm chấm, đảo mắt ở giữa, lại là thời gian 10 năm đi qua. Yêu tộc thế công hung mãnh, một chút yêu tộc đội ngũ đã trải qua chui vào nhân tộc lĩnh vực, tiến đánh từng cái thành trì, toàn bộ ngũ hành quốc đối với binh khí nhu cầu càng lớn, phần đông tiệm thợ rèn cực kỳ bận bịu sống. Hữu Ngạn tiệm thợ rèn mặc dù không lớn, nhưng Cổ Phong cùng Kim Hữu Ngạn chế tạo binh khí tốc độ lại là nhanh nhất. Cổ Phong tại Thiên Dương thành danh khí không nhỏ, nhưng rất nhiều người cho rằng Cổ Phong là một tên quỷ nhát gan, là một hèn nhát, thà rằng cả đời làm cái thợ rèn, cũng không dám cùng yêu tộc đến chiến. Đối với ngoại giới nghị luận, Cổ Phong là từ sẽ không để ý tới. 36 tuổi hắn, mặt tướng mạo bên trên cương nghị tăng nhiều, cái cằm bên trên cũng nhiều lên một chút thanh sắc gốc râu cằm. Đương đương đương, thiết chùy nhanh chóng gõ. Cái kia nung đỏ khối sắt cực tốc biến hóa hình thái. Phong nhi, nhanh lên nữa. Bình doanh mũi tên có thể là không đủ, hôm nay nhất định phải đánh ra 1000 đầu mũi tên mà. Kim Hữu Ngạn mở miệng. 56 tuổi hắn, dáng người đã lâu khôi ngô, chỉ là hai tóc mai một chút ban bạch, để hắn nhiều mấy phần vẻ già nua. Cũng tại lúc này, một trận bối rối tiếng kêu gào truyền đến. Không tốt, mau trốn a, mau trốn, chạy mau a, yêu tộc lập tức phải công phá cửa thành, nếu không chạy liền không kịp. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong quay người, chỉ nhìn phần đông bách tính, hướng phía bốn phương tám hướng, bối rối bỏ chạy. Đừng chạy, đừng chạy, Thiên Dương thành đã bị yêu tộc vây quanh, hiện tại ra khỏi thành chỉ có một đường chết. Đừng chạy a. Một tên cưỡi ngựa cao to tuổi trẻ tướng lĩnh gào thét lớn. Nhưng bốn phía bách tính, nơi đó có thể nghe lọt hắn lời nói. Cái này đem lĩnh không là người khác, chính là Tôn Minh. Tôn Minh nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt chợt lóe sáng. Cưỡi ngựa nhanh chóng đi vào tiệm thợ rèn trước. Tôn Minh, chuyện gì xảy ra? Cổ Phong mở miệng. Kim Phong, Thiên Dương thành đã bị yêu tộc Man Ngưu tộc, Hắc Ưng tộc cùng Cự Lang tộc tam tộc vây quanh, yêu tộc tàn bạo khát máu, cửa thành một khi bị công phá, nội thành bách tính không một may mắn thoát khỏi. Ta nói đến thế thôi, ngươi muốn làm gì, tùy theo ngươi đi. Lời nói rơi xuống, Tôn Minh quay người rời đi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn cái này nhất sinh, lúc đầu chỉ muốn an tĩnh chỗ làm một cái thợ rèn, cả một đời tại rèn đúc binh khí bên trên vượt qua. Nhưng mà, hiện tại, cái này nhất sinh, Cổ Phong đã trải qua 36 tuổi. Đúng bên cạnh nhà hàng xóm, rất nhiều người đều rất quen thuộc, cũng có cảm tình. Cổ Phong không cách nào không đếm xỉa đến, trơ mắt nhìn lấy tất cả mọi người đều bị yêu tộc tàn sát. Phụ thân, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.